Bất Hủ Kiếm Thần, chương 780, 780 Kiếm Mộ Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thần sắc khẽ động, khẽ nhíu mày. Tất cả coi như ảo giác, nhưng Lâm Dịch nhưng có thể khẳng định ban nãy giữa thiên địa tuyệt đối xuất hiện một tia ba động. Kiếm khí ba động, Vũ Tình còn không cảm giác được, nhưng Lâm Dịch quanh năm tu luyện dịch kiếm thuật, đúng vậy, kiếm khí một loại có quá mức nhận biết, vô cùng nhạy cảm. Làm sao vậy? Vũ Tình nhận thấy được Lâm Dịch dị thường, thấp giọng hỏi. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, ta phát hiện một tia kiếm khí có chút quen thuộc, chẳng lẽ có tu sĩ âm thầm lẻn vào hiệp vực. Vũ Tình trong lòng rùng mình, hôm nay hiệp vực mới lập, có mưu đồ bất chính, tu sĩ ẩn núp tiến đến cũng thuộc về bình thường, nhưng lại không thể khinh thường bỏ qua. Không, không, không, Lâm Dịch lắc đầu nói, cái này tia kiếm khí ba động cũng không phải là tu sĩ đeo trên người, mà là. Yên lặng một lúc lâu, Lâm Dịch đột nhiên trước mắt sáng ngời kinh hô. Kiếm mộ vùng đất, cái gì? Vũ Tình cũng là tâm thần chấn động, khẽ hô một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Đây là kiếm mộ vùng đất khí tức lúc cách 9 năm, chẳng lẽ kiếm mộ vùng đất lần thứ 2 tái hiện? Lâm Dịch nhẹ giọng tự nói, cũng là mặt khiếp sợ. Không biết lúc này đây kiếm mộ vùng đất hàng lâm ở nơi nào, cũng không biết lúc này đây đến tột cùng là bát hoang danh kiếm trong đâu một thanh kiếm xuất thế. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không rơi, thiên địa đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng ngọc bạch sắc kiếm quang, vô cùng chói mắt lóa mắt, bắn ra một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý kinh sợ hư không. Lúc này đây không riêng gì Lâm Dịch cùng Vũ Tình, hiệp vực rất nhiều tu sĩ đều bị giật mình tỉnh giấc, đông đảo kiếm tu càng là lòng có cảm giác, suy đoán ra có thể phải phát sinh đại sự. Dịch Kiếm Tông Lâm Thanh Phong dạ xem thiên tượng, nghi ngờ nói. Kỳ quái, cảm giác mới vừa kiếm khí ba động tựa hồ ngay hiệp vực vùng trời. Ngũ đại tinh quân cũng đạp không mà đứng, mỗi người thần sắc ngưng trọng, đang nhìn bầu trời trong kịch liệt ba động, thấp giọng nghị luận. Cách nơi này địa hơi gần một chút tông môn thế lực cũng ảo ảo đưa mắt chuyển rời đến hiệp vực, đông đảo tu sĩ đều suy đoán ra, đêm nay, hiệp vực nhất định phải phát sinh đại sự. Oanh, tựa hồ là vì chứng kiến đông đảo tu sĩ suy đoán, trên bầu trời đột nhiên buông xuống rơi xuống một cái 100 mét lớn lên màu đỏ thắm vết kiếm, tản ra sát khí ngất trời cùng sắc bén kiếm khí. Nếu như Lâm Dịch thấy không sai, đạo này vết tích đúng là năm đó hàng lâm tại Tỳ Sơn huyết kiếm vết, cũng chính là kiếm mộ vùng đất cửa vào. Vết máu xung quanh, vây quanh không thể tính toán kiếm khí, răng khắp nơi, có tự sắp hàng, dần dần tạo thành vài cái đại tử. Đông đảo tu sĩ thấy rất rõ ràng, không kiềm hãm được nói ra. Tứ kiếm đều xuất hiện, phụng thần vi chủ truyền thừa kiếm đạo, kiếm mộ vĩnh tồn. Kiếm mộ vùng đất lúc cách 9 năm, lần thứ 2 hàng lâm, một lần nữa cho ra một cái kệ nói. Lúc này đây kệ nói có chút cổ quái, tư kiếm đều xuất hiện ngược lại tốt lý giải, chỉ được chắc là vẫn chưa xuất thế thái A kiếm, Long Nguyên kiếm, công bố kiếm, thắng tà kiếm tư chuôi. Về phần phụng thần vi chủ liền có chút khó hiểu, ai muốn phụng người đó là chủ nhân, cái này thần chỉ được là ai, truyền thừa kiếm đạo dễ giải thích nhưng kiếm mộ vĩnh tồn rồi lại làm cho đông đảo tu sĩ mơ hồ. Vĩnh tồn, cái gì gọi là vĩnh tồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm mộ vùng đất bản vẫn tồn tại, cái này còn cần cố ý cường điệu một lần. Tử Vi Tinh Quân than nhẹ một tiếng, kiếm mộ vùng đất hàng lâm tại hiệp vực trong, cũng không biết là tốt là xấu, mặc kệ thế nào, lúc này đây tin tức để lộ sau, hiệp vực chắc chắn biến thành vạn chúng chúc mục trung tâm. Thất Sát Tinh Quân cảm khái đạo, tứ chuôi bát hoang danh kiếm song song xuất thế, đây là trước đây chưa từng gặp đích tình hình, xem ra hồng hoang đại lục đại kiếp nạn là không thể tránh được. Cự Khuyết kiếm chủ nhân Vương Kỳ, Thừa Ảnh kiếm chủ nhân Phong Khinh Vũ, Ngư Trường kiếm chủ nhân Chuyên Chư nơi này tụ chung một chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm kiếm mộ vùng đất. Mọi người tổng cảm giác lúc này đây kiếm mộ phủ xuống trong quá trình, lộ ra một tia không tầm thường. Vũ Tình thấp giọng nói, xem ra cần triệu tập hiệp vực tất cả trúc cơ tu sĩ, nếu là có muốn tiến vào kiếm mộ vùng đất được nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Bình thường mà nói kiếm mộ vùng đất bên trong không cho phép kim đan kỳ trở lên tu sĩ tiến nhập, nếu là muốn lấy được còn lại tứ chuôi bát hoang danh kiếm, chỉ có thể nhìn thiên ý, bất quá kiếm mộ vùng đất ở vào hiệp vực cái gọi là gần thủy lâu đài, đây cũng là một cái người ngoài khó cùng ưu thế. Kiếm mộ vùng đất có vài chỗ địa vực lấy Lâm Dịch ngay lúc đó tu vi căn bản vô phương tra xét ra trong đó bí ẩn, tại huyết sắc cấm địa trong, càng là suýt nữa bị một đạo hồng sắc kiếm quang nháy mắt giết. 9 năm đi qua, Lâm Dịch đã có đầy đủ thực lực tra xét bí mật trong đó, nhưng bởi vì điều kiện bị quản chế, vô phương tiến nhập xác thực có chút không cam lòng. Nhưng vào lúc này, huyết kiếm vết trong đột nhiên bắn ra nhất kiện sắc bén cực kỳ kiếm khí thẳng đến Lâm Dịch đi. Lâm Dịch âm thầm cau mày, trong lòng vận chuyển dịch kiếm thuật tận lực điều khiển đạo kiếm khí này quỹ tích. Theo bản năng, Lâm Dịch ngưng tụ ra ba loại hoang lực tổ hợp mà thành Quy Nhất Kiếm, nghênh hướng bạo xạ mà đến kiếm khí. Làm, hai cổ kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn hỏa tinh sau, lại tại trước mắt bao người bắt đầu liên tục dung hợp. Dung hợp mà thành kiếm mới khí trở nên càng cường đại hơn, nhưng Lâm Dịch cảm thụ được rõ ràng, cái này cổ kiếm khí cũng không hoàn mỹ. Nói đúng ra, phía trên chỉ có thất chủng hoang lực còn thiếu một loại, chính là tại Công Tôn Hoàng tộc cái kia ngũ hành thể, Công Tôn Trác tay trong. 50 năm trước Thuần Quân kiếm rơi vào Công Tôn Trác trong tay, đến nay cũng không có đổi chủ. Lâm Dịch tin tưởng, lấy Công Tôn Trác tư chất thiên phú, nhất định lĩnh ngộ ra được Thuần Quân kiếm trong hoang lực bí mật, bằng không cũng sẽ không thủy chung mang theo Thuần Quân kiếm. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Tại trước mắt bao người, Lâm Dịch đại thái độ khác thường, đột nhiên chậm đi hướng huyết kiếm vết, sau đó cư nhiên bình yên vô sự đi vào thân hình biến mất. Đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm, thất kinh. Kiếm mộ vùng đất đối với kim đan kỳ trở lên tu sĩ vô cùng bài xích, tục truyền nói, tại đời trước kiếm mộ vùng đất hàng lâm lúc từng có hợp thể đại năng tự tiện xông vào đều bỏ mạng ở huyết kiếm vết kiếm khí dưới. Chẳng lẽ, lúc này đây kiếm mộ vùng đất đúng vậy tu sĩ cảnh giới không có yêu cầu. Cổ quái, một chút kim đan tu sĩ, nguyên anh đại tu sĩ ảo ảo hướng huyết kiếm vết đi đến, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm mộ vùng đất dù sao cũng là kiếm tu thiên đường, nếu như có thể, mỗi cái kiếm tu đều hy vọng đi vào tu luyện một phen. Nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện, huyết kiếm vết tuy rằng phản ứng cũng không kịch liệt nhưng đối với đám này tu sĩ lại vô cùng bài xích, căn bản không cho phép bọn họ đi vào. Đây mới là lạ, vì sao Lâm Dịch có thể thoải mái như thường đi vào. Có chút tu sĩ âm thầm phạm nổi lên nói thầm. Lúc này, có mấy cái trúc cơ tu sĩ xung phong nhận việc đi tới huyết kiếm vết bên cạnh, muốn nếm thử đi vào, lại thất bại nữa. Huyết kiếm chi ngân căn bản không sự chấp thuận mọi người dựa vào là gần quá. Mà nhiều tu sĩ như vậy trong, mặc dù là ngũ đại tinh quân, cũng vào không được kiếm mộ vùng đất, chỉ có Lâm Dịch một người có thể. Một chút tu sĩ như có điều suy nghĩ, đột nhiên mặc niệm khởi kiếm mộ vùng đất hàng lâm sở cho ra một câu kia kệ nói. Tứ kiếm đều xuất hiện, phụng thần vi chủ truyền thừa kiếm đạo, kiếm mộ vĩnh tồn. Cách chương.